Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 831, Đinh Gia Toàn. Thạch Hạo đương nhiên là cố ý, cho là hắn không có nghe được đối phương lời nói chưa nói xong kia sao. Đồ đần cũng có thể đoán ra toàn câu ý tứ, cho nên, không bắn ngươi bắn ai. Người kia nổi giận, oanh. Trên thân nhiều một quang cháo, đem quang trụ ngăn tại bên ngoài. Hắn xâm nhiên nhìn xem Thạch Hạo, đằng đằng sát khí, nguyên bản còn muốn tha các ngươi một mạng, nhưng các ngươi lại nhất định phải tự tìm đường chết. Hắn cắn răng nói ra, Tử Kim Thử lập tức giơ lên song chảo, nói, không liên quan ra sự tình, ra cùng tiểu tử này không hề có một chút quan hệ. Ngươi muốn giết hắn mà nói, giết hắn là được rồi, tuyệt đối không nên đem ra cũng hận lên. Người kia sững sờ, đây là tình huống như thế nào? Con chuột này cũng quá tiện đi, thậm chí tiện đến vô sỉ cực kỳ. Thạch Hạo cũng là một phát bắt được Tử Kim Thử, liền hướng về kia người đã đánh qua. Đi ngươi, đừng a! Tử Kim Thử kêu thảm, người kia trực tiếp xuất kiếm. Xoát, một đạo kiếm quang xẹt qua, sáng chói chói mắt, một kiếm này chém trên người Tử Kim Thử, lại chỉ là đem Tử Kim Thử chém bay ra ngoài, ngay cả một cây lông chuột đều không có chặt đứt. Tê, hù chết ra, Tử Kim Thử rơi xuống đất, vội vàng hướng lấy thân thể của mình một trận kiểm tra. Còn tốt, mệnh căn tử không có việc gì, da còn không có nối dõi tông đường đâu. Bằng không mà nói, ngươi chỉ có thể làm ra con nuôi. Mẹ nó, người kia tức giận đến run rẩy. Tại sao có thể có như vậy vô sỉ thấp hèn chuột? Bất quá, hắn cũng kinh hãi. Chính mình một kiếm này uy lực là bực nào to lớn. Có thể chạm tại con chuột này trên thân. Lại ngay cả một cọng lông cũng không có chém xuống đến. Đây thật là khoa trương. Thật không nghĩ tới. Mới tới phàm giới liền có thể gặp được một đầu dị chủng yêu thú. Hắn khôi phục bình tĩnh, từ tốn nói, phàm giới, Thạch Hạo bó tay rồi. Hắn là cái vận khí gì, lại gặp một cái tiên giới khách, xa xa xa, lúc này, lại có tiếng bước chân truyền tới. Lần này, vô luận là Thạch Hạo hay là lúc trước tên kia tiên giới kiếm khách, đều là không có ý xuất thủ. Không thể để cho người được ngư ông đắc lợi. Lần này, hết thảy tới 4 người, đều là mặc hoa lệ cực kỳ quần áo. Thậm chí trong hắc ám cũng là tản ra óng ánh sáng bóng. Lộ ra cao quý mà uy nghiêm. Nhưng muốn Thạch Hạo nói lời, 4 người này căn bản chính là bia sống. Cổ quái là, trước sau tới 5 người đều là đại tế thiên. Cần phải biết rằng, đi vào nơi này người thế nhưng là tu vi không giống nhau. Vì cái gì chỉ có đại tế thiên mới tìm được nơi này đâu. Đinh Lăng Phong, gia hỏa này lại không có treo. Tại tiên giới đều là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nói không chừng chính là ý niệm của hắn đang chi phối lấy. Mới khiến cho nơi này chỉ có thể để đại tế thiên tìm tới. Ân, hẳn là dạng này. Nếu như cũng chỉ là đại tế thiên mà nói, Thạch Hạo liền không cố kỵ gì. Trong thiên hạ, có cái nào đại tế thiên là đối thủ của hắn? Cũng chỉ có một cái Thạch Trọng thôi. Kiều Binh, 4 tên người trẻ tuổi quần áo hoa lệ kia nhìn thấy cái kia tiên giới kiếm khách lúc. Đồng thời thốt ra, cái kia tiên giới kiếm khách, cũng chính là Kiều Binh. Hắn quét 4 người kia một chút. Lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, nếu biết ta là Kiều Binh, còn không cho ta cút ngay. Kiều Binh, ngươi không nên quá khoa trương, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng chúng ta cũng có 4 người. 4 tên người trẻ tuổi kia cũng không cam lòng rời khỏi. Cùng ta tranh, vậy chỉ có một con đường chết. Kiều Binh xâm nhiên nói ra, cái này khiến 4 người kia lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng lập tức lại bị một loại khác cảm xúc xua tan. Tham lam, đây chính là Đinh Lăng Phong thần tàng. mà bây giờ bọn hắn khẳng định có phát hiện. Lúc này, tuyệt không thể lui, không đi. Kiều Binh cười lạnh nói, cho là ta không dám giết người sao? Hắn trượng kiếm nơi tay, sát khí sôi trào, bốn người kia vội vàng kết trận, cũng nhao nhao lấy ra binh khí, làm ra phòng ngự thái. Về phần Thạch Hảo cùng ông Nam Tình, không có người để ý, chỉ là phàm giới võ giả, lại há có thể cùng bọn hắn tiên giới anh tài so sánh. Đang lúc kiếm này dương nỏ dương thời khắc, lại có một cái tiếng bước chân vang lên. Chỉ chốc lát, một tên người trẻ tuổi vải thô áo gai đi tới. Quả nhiên, hay là đại tế thiên tu vi. Hắn thần tình lạnh nhạt, một bộ coi thường thiên hạ thương sinh không quan trọng. Kiều Binh năm người nhìn hắn một cái, lập tức lại thu hồi ánh mắt. Người này lạ mắt cực kỳ, không đủ gây sợ. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, bọn hắn lại cùng nhau hướng về người trẻ tuổi vải thô áo gai kia nhìn sang. Ánh mắt đều là siết chặt. Đinh, Đinh Gia Toàn, Kiều Binh nói ra, thanh âm đều có chút run rẩy. Trước đó hắn là bực nào phách lối, chính là nhìn thấy cùng là người của tiên giới, cũng là trực tiếp để cho người ta xéo đi. Hiện tại thế nào? Thế mà tiếng nói run rẩy. Đây là cỡ nào tươi sáng tương phản. Đinh Gia Toàn, bốn người khác cũng đồng dạng lộ ra kinh sợ. Ân, phải nói là vẻ sợ hãi. Người trẻ tuổi vải thô áo gai nhàn nhạt nhưng nói, nếu biết ta là ai, còn không cho ta lăn. Lời này, Kiều Binh vừa nói qua, nhưng này bốn tên người trẻ tuổi cũng không sợ. Có thể lời này từ Đinh Gia Toàn trong miệng nói ra, hiệu quả liền hoàn toàn khác biệt. Vô luận là Kiều Binh hay là bốn tên người trẻ tuổi kia, đều là gật gật đầu, không có chút nào chống cự chi ý. Chờ một chút, Thạch Hạo đưa tay cản lại. Có người hay không nói rõ với ta một chút không? Vị này Đinh Gia Toàn là lai lịch gì? Nghe nói như thế, Kiều Binh năm người đều dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt quét Thạch Hạo một chút. Không phải đâu. Người thế mà ngay cả Đinh Gia Toàn cũng không biết. À đúng, người này là phàm giới sâu kiến, không cần để ý tới. Lan, Đinh Gia Toàn thì là 10 phần đến không kiên nhẫn. Phất phất tay, Kiều Binh năm người vừa muốn cất bước, đã thấy bóng người lóe lên. Thạch Hạo đã là ngăn cản bọn hắn đường đi. Còn muốn chạy có thể, đem ngoại trừ đồ lót bên ngoài đồ vật đều lưu lại. Thạch Hạo cười nói, nhưng quét mắt trong tổ bốn người một nữ tử, hắn lại tăng thêm một câu, ngươi có thể lưu thêm một cái cài yếm. Nhìn, hắn hay là rất nhân tính hóa, nhưng mà, Kiều Binh năm người đều là suy nhiên, người này là khôi hài sao? Thế mà còn muốn ăn cướp bọn hắn? Ha ha, năm người hoàn toàn không để ý đến, tiếp tục cất bước, dù sao nha. Thạch Hạo nếu là dám ngăn đón bọn hắn, trực tiếp đánh bay là được. Bành, Thạch Hạo xuất thủ, một kích đồng thời hướng về năm người đánh tới. Thật sự là không biết mùi vị. Kiều Binh năm người đều là cười lạnh. Người chẳng những hướng bọn hắn xuất thủ, mà lại vừa ra tay chính là đồng thời nhằm vào bọn họ năm người. Người cho rằng chính mình là ai à? Bọn hắn một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển qua, liền bị Thạch Hạo xinh xinh chụp tới trên mặt đất. Còn tốt, mảnh khu vực này không có gì gai đá. Không phải vậy bọn hắn nhất định phải không may. Hả? Thấy cảnh này, Đinh Gia Toàn khuôn mặt lạnh nhạt đến như vạn năm hàn băng kia cuối cùng là khuôn mặt có chút động. Có chút mạnh, hiện tại, có người nói cho ta biết Đinh Gia Toàn là ai chưa? Thạch Hạo cười nói, Kiều Binh năm người hãi nhiên thất sắc, gia hỏa này thật sự là phàm giới người sao? Không, tuyệt không có khả năng, mà lại ngươi nhìn, bọn hắn năm cái, lại thêm Đinh Gia Toàn, đều là trong tiên giới người, cho nên người này hẳn là cũng không ngoại lệ. Bọn hắn không biết, hẳn là song phương cũng không phải là cùng một cái tiên vực, mà tiên giới làm sao nó to lớn. Không biết mới là bình thường. Kiều Binh vừa chuyển động ý nghĩ, nói, Đinh gia Toàn Đinh huynh chính là Hỷ Thiên Tông môn hạ, mà hắn lập chí muốn trở thành cái thứ hai Đinh Lăng Phong. Cho nên, hắn tại đời thứ nhất tu đến Trúc Thiên Thê thời điểm, dứt khoát chém chết chính mình, hiện tại đã sống thêm đời thứ hai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.